trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, biểu muội. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự hiểu được. Lý Tú Lệ cái này là vì chiếu cố chính mình cho nên đem Từ Tịnh Nghi cùng Vọng Sơn máy tính át chủ. Bài đều tiết lộ cho mình. Tú Lệ tỷ, lúc này là thật muốn cảm ơn ngươi. Mà Lý Tú Lệ tiếp tục nhẹ nói, nếu như là cầm lương tạm công nhân, giống nhau hội cầm cả tờ đơn tổng ngạch 5% đến 20%. Dù sao xem cụ thể lợi nhuận tình huống, cái này cùng Dịch Nhược Thủy hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm. Lý Tú Lệ đã muốn dừng lại nhẹ nói, đương nhiên còn có một loại có lợi nhất tình huống, tựu là trên tay mình có đội ngũ có khách hộ. Chỉ là mượn thoáng một tí Vọng Sơn máy tính bài tử mà thôi. Đến lúc đó có thể lấy đi đại bộ phận lợi nhuận. Nhưng là loại tình huống này phi thường thiếu. Tiểu Dịch tạm thời cũng không có điều kiện như vậy. Nhưng là ta cảm thấy đắc Tiểu Dịch như vậy tài giỏi lời mà nói. Khoảng cách ngày này sẽ không quá xa. Lý Tú Lệ đem Vọng Sơn máy tính lợi nhuận phân phối tất cả. Loại tình huống đều cùng Dịch Nhược Thủy nói một lần. Dịch Nhược Thủy đã muốn minh bạch chút bất chi bất giác Lý Tú Lệ đã sớm đem mình nhìn thấu. Ta hiểu sổ, 5% là điểm mấu chốt. Cố gắng cầm một nửa. Cảm ơn Tú Lệ tỷ. Chờ ta có cơ hội để đi ra kéo đội ngũ thời điểm Tú Lệ nhất định phải tới giúp ta a hát. Lý Tú Lệ nhưng lại mỉm cười nói. Chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ta bây giờ là đối với ngươi bữa tiệc lớn là càng ngày càng mong đợi. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi không thể để cho Tĩnh tỷ có hại chịu thiệt. Vài ngày trước kia, nàng còn cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuần túy chỉ là một câu vui đùa lời nói mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy theo lời hết thảy tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy nhất định có thể mang đến cho mình rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ tuy. Nhiên mặt trời còn là đồng dạng nóng rực vô cùng. Nhưng là trở lại mậu chuyên trên đường Dịch Nhược Thủy hiển nhiên đã trải qua tìm tới chính mình. Phương hướng, chỉ là hắn vừa đẩy thuê phòng cả phòng ngủ đã muốn phát ra từng tiếng kinh hô. Đinh Minh Hải trực tiếp theo thượng trải giường chiếu nhảy xuống truy vấn. Dịch Nhược Thủy. Rốt cuộc hồi sự, Thường Thấm Trúc thế nào lại là muội muội của ngươi? Ngươi họ Dịch, Tiểu Trúc họ Thường a hát. Nàng thế nào lại là muội muội của ngươi? Dịch Nhược Thủy cười ha hả nói ra, Thường Thấm Trúc chính là ta muội muội a hát, so thân muội muội còn muốn thân. Ta và các ngươi nói, Tiểu Trúc là muội muội của ta, các ngươi nhưng không cho khi dễ nàng. Ai dám khi dễ Tiểu Trúc ta người thứ nhất thu thập hắn. Gần đây tại phòng ngủ nhất làm dáng yêu nhất khoe khoang Hà Chấn đồng dạng là ngạc nhiên. Thành, Tiểu Trúc là muội muội của ngươi. Cái kia Dịch Nhược Thủy ngươi theo chúng ta nói rõ ràng xí nghiệp quản trị chuyên nghiệp Quách Tuệ. Quân với ngươi là quan hệ như thế nào a hát? Thật là biểu muội ngươi. Dịch Nhược Thủy càng phát ra đắc ý. Quách Tuệ Quân cũng là muội muội của ta a hát, ngươi nhưng không cho đánh ta Tuệ Quân biểu muội chủ ý. Nàng chẳng những là ta biểu muội, hơn nữa theo học trước lớp đến trường cấp 3 chúng ta đã cùng lớp lại là ngồi cùng bàn cảm tình tốt. Nhất, ai dám loạn đả ta biểu muội chủ ý lại muốn bội tình bạc nghĩa ta liền thu thập ai. Hà Chấn lại hoàn toàn không tin Dịch Nhược Thủy bộ này lý do thoái thác. Đến cùng phải hay không biểu huynh biểu muội, ta thực còn không tin. Quách Tuệ Quân chỉ nói ngươi là nàng biểu ca lại không nói các ngươi từng làm qua đồng học. Nói sau ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua biểu muội rõ ràng còn phải giúp biểu ca giặt quần áo. Đây tuyệt đối có gian tình a. Ngươi theo chúng ta bàn giao tinh tường. Bên kia Đinh Minh Hải đã muốn ngạc nhiên mà kêu lên. Đúng vậy a. Ngươi phải theo chúng ta bàn giao tinh tường. Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân với ngươi là quan hệ như thế nào? Rốt cuộc có cái gì gian tình? Như thế nào biểu muội còn muốn giúp biểu ca giặt quần áo? Nói đi, ta đã có chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy à, chính ngươi cũng không thể thủ vững tự trộm loạn nghĩ cách. Đáng yêu như thế biểu muội, ta cũng muốn một cái a hát. Dù sao Dịch Nhược Thủy ngươi nhiều nhất chỉ có thể có một người muội muội. Cũng nên cho các huynh đệ cơ hội a. Dịch Nhược Thủy theo chân bọn họ náo loạn một hồi lâu mới biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tự tại chính mình đi lan tinh cầu trong khoảng thời gian này, Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân cũng đã tới chính mình phòng ngủ. Các nàng chẳng những tại phòng ngủ ngây người một hồi, Quách Tuệ Quân còn đem mình bị thay thế quần áo bẩn trực tiếp xách đi. Quách Tuệ Quân rõ ràng đem ta bị thay thế quần áo bẩn xách đi. Dịch Nhược Thủy mình cũng bị tin tức này sợ hãi kêu lên một cái. Hắn đến không nghĩ tới Quách Tuệ Quân sẽ có biến hóa như thế. Dù sao Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân đều là muội muội của ta. Dù sao các ngươi muốn tiếp cận muội muội của ta, đầu tiên ta đồng ý mới được. Hắn không thích ngoài ý muốn chuyện xấu, nhưng là Quách Tuệ Quân biến hóa tuy nhiên thuộc về ngoài ý muốn chuyện xấu. Nhưng nếu không phải Dịch Nhược Thủy tránh không kịp cái chủng loại kia chuyện xấu, ít nhất phải so Kỳ Tuyết Giao từ trên trời giáng xuống tốt hơn. Bên kia Đinh Minh Hải nóng bỏng nói: "Nhược Thủy, đã đều là muội muội của ngươi, lúc nào mọi người đi ra ăn một bữa cơm a?" "Đúng vậy a, mọi người làm cái phòng ngủ quan hệ hữu nghị a." Hà Chấn tao khí quy tao khí, ngược lại biết rõ sự tình đúng mực. "Đúng rồi, lão Dịch, Tiểu Trúc để cho ta thông chi ngươi trở về đi nàng phòng ngủ đi một chuyến. Nói là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi." "Tốt." Dịch Nhược Thủy vốn là không định mỗi ngày hướng nữ sinh phòng ngủ chạy, nhưng là hiện tại Quách Tuệ Quân ngay hắn quần áo bẩn đều xách đi. Dịch Nhược Thủy không thể không đi một chuyến nữ sinh phòng ngủ. Đối với những học sinh mới khác mà nói, như thế nào tiến vào nữ sinh phòng ngủ là một việc ngàn khó vạn hiểm sự tình, nhưng là cái này cũng không kể cả Dịch Nhược Thủy. Túc quản A-di đối với Dịch Nhược Thủy đặc biệt nhiệt tình. Là tới tìm Tiểu Trúc hay sao? Đăng ký hạ là được rồi. Túc quản A-di trực tiếp cầm lấy bút đến giúp Dịch Nhược Thủy viết lên danh tự. Mà Dịch Nhược Thủy cũng dựa theo Tiểu Trúc nói qua phòng ngủ số đi lên lầu 3. Giang Đông Mậu chuyên nữ sinh ký túc xá điều kiện rõ ràng nếu so với nam sinh ký túc xá đỡ một ít. Đồng dạng lớn nhỏ gian phòng, nam sinh ký túc xá là 8 người lách vào một cái phòng. Mà nữ sinh ký túc xá tuy nhiên công cộng buồng vệ sinh nhưng là 6 người ký túc xá. Hơn nữa đang chuẩn bị khởi công xây dựng mới nữ sinh lầu trọ. Đến lúc đó chẳng những là 4 người ký túc xá nhưng lại có độc lập buồng vệ sinh. Dịch Nhược Thủy chuyển một hồi rất nhanh liền đi tìm được rồi Tiểu Trúc phòng ngủ. Chỉ là Dịch Nhược Thủy gõ mở cửa phòng thời điểm tình hình bên trong lại để cho Dịch Nhược Thủy lắp bắp kinh hãi, Tiểu Trúc cái này 6 người phòng ngủ đã muốn biến thành so nam sinh ký túc xá còn chen chúc mê. Hương Trận, một đại bang Dịch Nhược Thủy nhận thức cùng không biết nữ đồng học lách vào ở bên trong không biết. Nói cái gì đó, bên trong 7-8 nữ hài tử đều quay đầu dừng ở Dịch Nhược Thủy. Thậm chí ngay Quách Tuệ Quân đều ngồi ở tại Tiểu Trúc trên giường mở to con mắt nhìn xem Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu thành một đám nữ đồng học trong mắt Kỳ Chân Dị Bảo. Ca, Thường Thấm Trúc ngược lại thoải mái mà lôi kéo Dịch Nhược Thủy tay hướng mọi người khoe khoang. Bắt đầu đứng dậy, đây là ta ca Dịch Nhược Thủy, cũng là Tuệ Quân biểu ca. Tiểu Trúc, Tuệ Quân, Dịch Nhược Thủy không dám nói chuyện lớn tiếng cũng không dám vào cửa. Mọi người khỏe, ta là Dịch Nhược Thủy. Quách Tuệ Quân ngược lại cùng Tiểu Trúc đồng dạng thoải mái nói. Biểu ca, y phục của ngươi ta đã toàn bộ giặt rửa tốt phơi nắng đi ra ngoài rồi. Bây giờ còn không có làm thấu, đợi làm ta liền cho ngươi đưa qua. Dịch Nhược Thủy đời trước cũng không có hưởng thụ đãi ngộ như vậy. 3 năm thời gian ở phía trong hắn vẫn là tự lực cánh sinh. hiện tại Quách Tuệ Quân rõ ràng chạy tới giúp mình giặt quần áo, tuyệt đối là mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Dịch Nhược Thủy thật là có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Quách Tuệ Quân bên cạnh một cái, Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không biết xinh đẹp nữ đồng học lúc này hỏi: Tuệ Quân, Dịch Nhược Thủy thật là ngươi biểu ca sao? Nữ hài tử cũng không thể vô duyên vô cớ mà vì nam hài tử giặt quần áo. Quách Tuệ Quân trả lời rất kiên quyết: đương nhiên là biểu ca. Hơn nữa chúng ta 10 năm này đều là cùng lớp, gia tăng ngồi cùng bàn. Giặt rửa cái quần áo tính toán cái gì? Quách Tuệ Quân cùng Dịch Nhược Thủy trong lúc đó là lại có một chút bà con xa quan hệ. Nhưng thực tế đã sớm ra năm phục, mà ngay cả Dịch Nhược Thủy cũng không biết song phương rốt cuộc là dạng gì huyết thống quan hệ. Quách Tuệ Quân nhưng là một tiếng này, biểu ca, lại để cho Dịch Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy thủ sủng nhược kinh, rất nhiều tinh thần chán nản chuyện cũ đột nhiên thoáng cái thành xem qua mây khói. Chỉ là Quách Tuệ Quân bên người cô bé này vẫn đang đối với Dịch Nhược Thủy có cái nhìn. Thật sự là biểu ca biểu muội cũng không thể như vậy tùy tiện a. Dịch Nhược Thủy theo Quách Tuệ Quân hướng trên người nàng nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện tại cả trong phòng ngủ nàng cùng Quách Tuệ Quân vừa mới là chân chính tiêu điểm. Lớn mật động lòng người Quách Tuệ Quân luôn có thể ở trong lớp dẫn dắt mới. Đúng vậy, cô bé này mặc kệ theo phương diện nào đều là chính cống đại mỹ nhân. Dùng trắng ngần băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, để hình dung không đủ. Hơn nữa nàng ăn mặc tiếp qua 20 năm cũng không lạc đơn vị. Chẳng những gia cảnh bất phàm, hơn nữa có tươi đẹp kinh toàn trường khí chất. Tiểu Trúc tại trước mặt nàng thật sự quá non nớt, thậm chí ngay Quách Tuệ Quân danh tiếng đều bị nàng áp đi qua. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy lúc này đứng ra ủng hộ Quách Tuệ Quân: chúng ta cùng bình thường biểu ca biểu muội là không đồng dạng như vậy. Ngươi không phải là hâm mộ Tiểu Trúc cùng Tuệ Quân có ta tốt như vậy ca ca? Không có việc gì, ngươi có thể gọi ca ca ta. Dịch Nhược Thủy như vậy một tự biên tự diễn, trong phòng ngủ tự nhiên là cười đến trang điểm xinh đẹp. Quách Tuệ Quân bên cạnh cô bé này vừa muốn nói gì, Tiểu Trúc đã muốn mở miệng nói ra: Tuyết Giao, ta cũng hiểu được ngươi chính là hâm mộ ta cùng với Tuệ Quân có lợi hại như vậy ca. Cái này là Kỷ Tuyết Giao sao? Khó trách ta đối với nàng một chút ấn tượng đều không có. Khó trách hội trướng mắt Giang Đông Mậu Chuyên, thậm chí không muốn đến Mậu Chuyên báo danh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?